từ của Phật vì giác ngộ chúng sanh phải hành cái lòng từ tự nhiên, vì không có nhân mà nào mà có thể được, tất cả cái nhân đều không tự tánh, cho nên nó là tự nhiên. Phải hành cái lòng từ Bồ Đề vì một vị bình đẳng, phải hành cái lòng từ vô đẳng tức là vô đẳng đẳng đó, vì không có các cái ái. Phải hành cái lòng từ đại bi vì dẫn đường cho chúng sinh tiến đến đại thừa. Phải hành cái lòng từ không chán vì quán không có ngã. Phải hành cái lòng từ pháp thí vì không có tiếc nuối. Phải hành cái lòng từ trì giới vì giáo hóa những người phạm giới. Phải hành cái lòng từ nhẫn nhục vì bảo hộ những người kia và ta. Cái nhẫn nhục bảo hộ kia ta là sao? Kia là người, ta là ta. Khi người khác họ nói một câu trái tai mình nổi sanh thì mình nhẫn nhục. Nếu mà mình không nhẫn nhục thì mình và người có lợi có hại. Nếu mình nổi sanh lên mình tát họ một tát tai thì họ tha mình không? Thì họ cũng cho mình một vài đấm. Thì như vậy thì cả hai đều hại hết. Còn khi đó mình nhẫn nhục được, họ nói lời nói nặng mình nhẫn được, mình bỏ qua, thì mình cũng không có bị ăn đấm nào, mà người kia cũng khỏi bị tát tai, phải không? Thì cả hai đều có lợi hết. Rồi chẳng phải ăn một đấm hay là một tát tai đó ngang đó thôi đâu, phải không? Mà có thể cả năm, cả tháng, cả đời không quên nữa chứ. Cứ hờn, cứ giận hoài. Bởi vậy cho nên nhờ cái hạnh nhẫn nhục đó mà mình và người đều bảo hộ cho nhau. Mình bảo hộ được cho mình mà cũng bảo hộ được cho người. Hành cái lòng từ tinh tấn là để gánh vác chúng sanh. Nghĩa là mình tinh tấn làm cái gì? Tinh tấn để làm sao? Để mà bảo bọc, để mà che chở, để mà lôi kéo chúng sinh tiến lên con đường giác ngộ. Phải hành cái lòng từ thiền định vì không có thọ vị. Cái câu này dễ hiểu hay không? Thọ vị tức là đấm trước cái vị thiền định đó. Bởi vì những người tu thiền định mà khi quen rồi, thấm nhuần được rồi, thì thường nói thiền diệt vi thực đó. Trong cái khi ngồi thiền cảm thấy có cái nguồn vui, rồi mình cứ đấm cái vị vui đó mà mình không có chịu xả, mình không có làm lễ cho chúng sinh. Cho nên tuy hành thiền định mà vẫn không có bị đấm trước cái vị đó. Hành cái từ trí tuệ vì đều biết thời, vô bất là không chẳng tức là đều biết thời, tức là khi nào nên nói, khi nào nên dạy, cái căn cơ thế nào mình biết đúng thời đúng tiết, thì đó là cái hành từ trí tuệ. Phải hành cái từ phương tiện vì tất cả thị hiện. Cái phương tiện là vì tất cả, ví dụ như trong kinh Phật có những cái bài kinh nói hồi xưa Phật có khi thị hiện làm thân này thân nọ để mà giáo hóa chúng sinh đó, thì cái đó gọi là lòng từ phương tiện để thị hiện thân theo từng loài để giáo hóa đó, thì đó gọi là cái từ thị hiện. Hành cái lòng từ không có ẩn, ẩn tức là giấu kín, vì cái trực tam thanh tịnh. Chỉ giấu kín này tức là mình vì cái lòng từ bi, mình biết cái người đó có lỗi mà mình cũng không có giấu, không có ẩn, không có che, đem cái lời nói thẳng chỉ dùm cho họ để họ biết, họ sửa để cho họ trở thành thanh tịnh, thì đó là cái lòng từ bi của mình. Còn nhiều khi mình thấy họ là tội lỗi, họ là quấy mà mình cứ che chở giấu giếm, mình không cho ai biết hết, như vậy đó tưởng như là mình tốt, nhưng chính vì vậy mà cái lòng tội lỗi của họ tăng trưởng đó. Như vậy là mình thiếu cái trực tâm thanh tịnh. Bởi vậy cho nên nói rằng hành cái từ không có ẩn, ẩn là tức là che giấu đó, vì sự tâm thanh tịnh, hành cái từ thâm tâm vì không có những cái hạnh tạp, hành cái từ không có dối gạt vì không có hư giả, hành cái từ an lạc vì khiến được cái vui của Phật, hành cái lòng từ của Bồ Tát, cái lòng từ bi của Bồ Tát là như thế ấy. À, như vậy đây là kể một mặt cái lòng từ bi của Bồ Tát. Tuy nhiên quán chúng sanh là hư dối, không thiệt, thấy rõ như vậy, biết đúng như vậy, nhưng vì chúng sinh mê muội, họ cứ tưởng họ là thiệt, họ tưởng họ là có, bởi vậy cho nên họ tạo nghiệp cứ như vậy mà mãi khổ đau. Thì chúng ta đem cái thấy đúng như thật đó chỉ dạy cho họ biết, rồi làm tất cả cái hạnh từ bi để diệt hết những cái xấu xa, cái tội lỗi cho họ. Thì những cái từ bi đó, từ cái từ bi của Thanh Văn Nhị Thừa cho tới từ bi của Bồ Tát, của Phật, tất cả cái hạnh đó đều làm để gì? Đem lợi ích để cho chúng sinh, chứ không phải thấy họ giả dối rồi để mặc họ ra sao họ ra. Không phải như vậy. Càng thấy giả dối, chúng ta càng thương họ, để làm sao cho họ thức tỉnh, để làm sao cho họ đừng tạo nghiệp nữa, mà phải mãi ở trong giả dối, đời đời kiếp kiếp khổ đau. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sao gọi là bi? Đáp rằng: Bồ Tát làm ra những công đức đều cho tất cả chúng sanh cùng hưởng như mình, chứ không phải làm cho mình hưởng. Đó, gọi đó là bi. Bi là gì? Bi tức là làm cho mọi người được lợi ích, được an lạc. Bây giờ mình có được công đức gì thì đều chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Đó, thì đó gọi là bi. Sao gọi là hỷ? Đáp rằng: có những cái việc lợi ích, có những cái điều lợi ích đều hoan hỷ, không có hối hận. Tức là làm những điều lợi ích cho chúng sinh đó, mình đều hoan hỷ, không hối hận. Có khi nào mình làm lợi ích cho chúng sinh mà mình có hối hận không? Có không? Tôi nói ví dụ như có một huynh nào ở đây biết mai giỏi, cái rồi có một huynh khác lại mượn huynh mai giùm tôi bộ đồ, cái lúc nhận thì cũng hoan hỷ vì làm lợi ích cho họ, mình cũng hoan hỷ. Mai, nhưng mai xong rồi đưa họ, cái họ dòm dòm họ chê: mai gì không khéo, mai dối. Cái lúc đó mình có hối hận không? Phải già không thèm mai, phải không? Thì cái tâm niệm đó là tâm niệm hối hận rồi chứ gì, phải không? Thành ra mình làm tất cả cái lợi ích cho người ta mà dầu bị người ta chê, bị người ta coi thường, mình cũng vẫn hoan hỷ, không có hối hận. Đó là cái điều gọi là hoan hỷ đó, hỷ xả đó. Sao gọi là xả? Đáp rằng: cái việc làm phước đức không có cái chỗ mong cầu đó. Xả là sao? Tức là tất cả việc làm phước đức mà mình có không mong cầu gì hết. Bây giờ tất cả việc làm của mình có mong cầu không? Có không? Ví dụ như tất cả cái việc làm cái gì đêm nào mình cũng hồi hướng đó. Hồi hướng là được cái gì? Mình và chúng sinh đều được thành Phật, có mong cầu không? Nhưng sự thật ở đây chỉ xả là để cho mình đừng có cái tâm mong cầu riêng tư. Làm tất cả cái phước đức gì đừng có mong cầu riêng tư. Vì mong cầu riêng tư thì đó là cái tâm dễ sanh sân hận. Tôi ví dụ như có một người họ bị tai nạn, khi họ bị tai nạn rất là hiểm nguy, mà mình muốn cứu họ được thì mình cũng hy sinh đáng kể. Cái hy sinh của mình rất là đáng kể mới cứu được cái cơn hiểm nguy của họ. Nhưng khi cứu được cái cơn hiểm nguy của họ rồi thì mình có cái ý nghĩ rằng đời đời họ không quên ơn mình. Có nghĩ vậy không? Mà có nghĩ vậy là có mong cầu không? Rồi mình mới cứu họ được có 2 tháng, 3 tháng, hôm nào đó họ gặp lại mình, họ thèm chào. Lúc đó sao? À, nổi sân lên, đồ vô ơn bạc nghĩa, rồi đủ thứ hết, phải không? Như vậy thì chính vì cái tâm mong cầu đó mà không được như ý thì dễ nổi sân. Còn nếu mình làm mình cứu họ thì cứu rồi thôi, không cần nhớ, không cần biết, mai mốt có chào không chào cũng được. Thì như vậy đó mới gọi là xả, không mong cầu, phải không? Nhưng mà ở đây có mấy người có làm được vậy không? Có không? Có ai dám đưa tay là tôi sẽ làm được cái đó không? Chỉ một hai cái ơn nhỏ xíu thôi mà chừng vài ba tháng họ quên cái mình cũng còn bực bội, cũng còn muốn nói vô ơn bạc nghĩa thôi, phải không? Hơn nữa là những cái ơn mà rất khó khăn mình hy sinh cho họ mà họ lại không có nhớ. Vì vậy cho nên cái tâm xả là để cho nó dứt hết mong cầu, mà dứt hết mong cầu thì tự nhiên không còn sân hận. Chứ chúng sanh họ dễ quên lắm, phải không? Nghĩa là khi nào họ gặp tai nạn thì họ muốn mình cứu, mà qua tai nạn rồi họ quên. Mình có dễ quên không? Mình cũng dễ quên vậy. Có khi thì mình thấy ai chết đó, cái lúc đó mình thức tỉnh, mình nói ra cuộc đời vô thường. Nhưng mà về vài bữa cái rồi sao? Rồi thấy thường lại, rồi cũng vui cười, rồi cũng lo ăn lo chơi, rồi cũng đủ thứ chuyện. Thì như vậy mình cũng dễ quên, thì người khác cũng dễ quên. Thì thôi chấp họ làm chi, làm rồi đừng mong gì hết. Thì như vậy đó là cái tốt đó. Đọc tiếp thông thường. Bây giờ đây là tìm tận cái gốc của cái việc từ bi. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sợ có sợ sanh tử thì Bồ Tát phải nương tựa vào chỗ nào? Nếu mà có sợ sanh tử, người có sợ sanh tử thì Bồ Tát phải nương tựa vào chỗ nào? Đây là nói Bồ Tát mà còn yếu yếu đó, còn sợ sanh tử đó, thì phải nương vào chỗ nào? Thì ông Duyên Hoa Trạch bảo Bồ Tát ở trong cái sanh tử mà có sợ đó thì phải nương vào cái sức công đức của Như Lai. Nếu mà trong sanh tử mình có sợ thì phải nương vào sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn nương vào cái sức công đức của Như Lai đó thì phải trụ ở chỗ nào? Mình đáp rằng Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai phải trụ độ thoát tất cả chúng sanh. Như vậy thì nương vào công đức Phật, mình tưởng đâu là được hào quang của Phật che chở, mình khỏi có cái khổ sanh tử. Ai ngờ nương vào công đức của Phật nghĩa là phải trụ chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Nghĩa là vì công đức của Phật là công đức độ sanh. Bây giờ mình muốn nương công đức đó là phải độ thoát tất cả chúng sinh. Đó là nương công đức của chư Phật. Mà độ thoát tất cả chúng sinh thì mình có lăn ở trong sanh tử không? Mình còn sợ sanh tử không? Nếu sợ sanh tử thì đâu có độ thoát tất cả chúng sinh. À, như vậy chúng ta mới thấy trong kinh thường hay nhắc, nói rằng muốn đền ơn chư Phật là phải độ thoát chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Thì đây là cái ý, đó là chúng ta nương tựa vào công đức của Phật, tức là chúng ta phải độ thoát tất cả chúng sinh. À, như vậy thì chỉ Bồ Tát biết rõ sanh tử là cái chỗ buồn, cái chỗ khổ đáng sợ, nhưng mà vì thương, vì muốn độ tất cả chúng sinh cho nên Bồ Tát phải lăn lộn trong đó. Chứ không phải Bồ Tát thấy sanh tử là vui, không phải sanh tử là sung sướng, phải không? Cái đó mới là cái giá trị quý giá. Nếu cái việc đó là cái việc dễ làm, là cái việc tốt mà mình làm được cho người ta thì người ta mang ơn nhiều ít, mà cái việc làm đó mình hy sinh nhiều ít. À, còn cái việc làm mình biết đó là nguy hiểm, là xấu xa, mà làm được như vậy thì mới lợi ích cho họ, mình vẫn sẵn sàng làm việc nguy hiểm xấu xa đó, hề cái hy sinh nhiều ít. Như vậy thì làm được cho họ cái điều lợi ích đó, mình hy sinh rất nhiều, mà hy sinh rất nhiều đó mới gọi là cái giá trị cao. Bởi vậy nên Bồ Tát vẫn thấy sanh tử nó là đáng sợ, thì Thanh Văn thấy sanh tử cũng đáng sợ, nhưng mà vì cái lòng thương chúng sinh phải độ hết, vì vậy mà lăn lộn trong sanh tử. Đó là cái cao thượng của Bồ Tát, hay là cái mạnh mẽ của Bồ Tát là chỗ đó đó. Lại hỏi, muốn độ chúng sinh thì phải trừ cái gì? Nhưng bây giờ đây mình đã sẵn sàng độ tất cả chúng sinh, thì trước mình phải trừ cái gì rồi mình mới độ được họ chứ? Đáp rằng, muốn độ chúng sinh thì phải trừ cái phiền não kia. Thì đây nó có hai mặt. Một là độ chúng sinh thì trước mình phải sạch phiền não, phải không? Hai là mình muốn độ chúng sinh là mình tìm phương tiện để trừ, để dẹp phiền não cho họ, thì gọi đó là độ chúng sinh. Độ chúng sinh tức là có nghĩa mình dẹp trừ phiền não cho chúng sinh, thì gọi đó là độ. Muốn trừ phiền não phải làm cái hạnh gì? Đáp, phải hành chánh niệm. Phải hành chánh niệm. Thì nói cái này tôi dẫn dụ cho mấy huynh đệ thấy rõ hơn một chút. Nói rằng muốn trừ chúng sinh, muốn độ chúng sinh thì phải trừ phiền não. Thì bây giờ ở trong chúng đây 5, 6, 70 người, mà 5, 6, 70 người đó, nếu mà lâu lâu cái có ai đó buồn nhau, giận nhau cái nỗi sân, sân tay áo rồi lung tung, thì như vậy khi nỗi sân đó là lúc có phiền não không? Thì khi nỗi sân là lúc có phiền não. Bây giờ muốn trừ phiền não đó là sao? Thì phải kêu cái người nổi sân nó bắt quỳ hương 3 cây hương. Thì đó là như vậy. Làm gì? Để trừ cái phiền não sân. Nhớ quỳ đau chân quá, thở dân sân nữa, phải không? Thì như vậy đó. Mới thấy thì hình như là mình làm cái cực hình, làm cho người ta khổ. Nhưng đó là cái phương tiện để trừ phiền não cho chúng sinh, phải không? Chứ còn không thì mỗi lần nổi sân lên rồi cứ để nguyên vậy, rồi mai mốt gặp việc cũng nổi sân nữa, đâu có nhớ. Cho nên khi mà mình quỳ 3 cây hương rồi nó đau gối quá, nhớ mai mốt vừa nổi sân cứ nhớ rồi thôi, hai dâm sân. Đó là trừ phiền não. Rồi một cái thứ ví dụ thứ khác. Ví dụ giờ có người thích tham đi chơi quá, ít bữa cái thì ngứa chân, muốn là đi chỗ này, muốn là đi chỗ kia. Mà đi chơi như vậy đó thì nó có lợi cho đạo nhiều hay là nó sanh phiền não nhiều? Đi chơi chỉ sanh phiền não, tốn tiền rồi phải nghĩ ra làm sao cho có tiền, rồi đi chơi thì tất nhiên phải tới chỗ này chỗ kia nói dốc, rồi nói dốc thì nghe chuyện tào lao về nó chứa trong bụng trong tâm sanh phiền não. Bây giờ muốn trừ phiền não cho người đó phải làm sao? Xin đi chơi nó không được, không cho đi, hạn chế cái buồn thiêu. Nhưng mà nhờ vậy cái rồi nó bớt phiền não đó. Thì như vậy thì muốn trừ phiền não cho những cái người đó thì phải dùng những phương tiện như vậy. Là người không biết thì thấy sao mà nó không được thoải mái, phải không? Những cái gì mình muốn đều không được như ý hết, mà tại vì cái ý của mình nó đương chạy như là con khỉ con vượn, mà như nó tức là phiền não càng tăng. Bởi vậy cho nên cái người có trách nhiệm biết hành đạo, biết giúp đỡ cho cái người sau thì phải biết cách trừ phiền não dùm. Trừ dùm á thì tuy nhiên mình có hy sinh trong đó, hy sinh bị buồn, phải không? Mỗi lần mà ngăn đó là mỗi lần buồn chứ không có vui, nhưng mà thà là buồn hơn là để cho họ gây phiền não đó. Để tới cái chỗ chánh niệm, bây giờ mình muốn cho muốn hành chánh niệm phải làm sao? Thì đây là dạy, muốn hành chánh niệm là phải làm sao gọi là hành chánh niệm? Thì đáp rằng phải hành chẳng sanh chẳng diệt, đó là hành chánh niệm. nhưng mà nói chẳng sanh chẳng diệt, mình không biết cái gì chẳng sanh, cái gì chẳng diệt. Cho nên hỏi thêm, lại hỏi pháp gì chẳng sanh, cái pháp gì chẳng diệt, thì đáp rõ rằng cái pháp ác thì nó không sanh, còn cái pháp thiện nó không diệt. Chánh niệm là gì? Tất cả cái ác nó đều không sanh, tất cả cái thiện đều tăng trưởng, thì đó gọi là chánh niệm. À, chánh niệm là như vậy. Lại hỏi thiện và ác cái gì làm gốc? Đáp thân làm gốc. Thiệt ra thân là có ba nghiệp, thân, khẩu, ý, phải không? Ba cái đó tạo thành nghiệp thiện, tạo thành nghiệp ác. Cho nên ở đây ba nghiệp nói chung gọi là thân. Chính cái thân này là gốc của ba nghiệp, mà ba nghiệp thì nó có tạo thành nghiệp thiện và nghiệp ác. Lại hỏi thân lấy cái gì làm gốc? Đó, mấy cái này thì quý vị nhớ để mà tu đó. Như vậy thì biết cái nghiệp thiện, nghiệp ác nó phát xuất từ thân. Rồi cái thân nó phát xuất từ cái gì? Đây trả lời, dục tham làm gốc. Đó, chính cái tham dục là cái gốc có thân. Nếu mà hết tham dục thì cái thân theo đó mà không có. Vì vậy mà nói ái là cái gốc của trầm luân đó. Hết ái thì được giải thoát. Lại hỏi tham dục cái gì làm gốc? À, hỏi cái tham dục nó từ đâu mà nó phát ra? Thì đáp rằng do cái hư vọng phân biệt làm gốc. Đó, cái phân biệt hư dối, cái đó làm gốc của tham dục. Thì luôn luôn có phân biệt, khởi cái phân biệt hư dối. Tôi nói thí dụ như thấy cái cảnh, rồi mình khởi cái phân biệt cảnh đó là đẹp, cảnh đó là xấu, rồi mới có cái niệm tham nó khởi lên, phải vậy không? Như vậy thì cái hư vọng phân biệt đó nó là gốc để sinh ra cái tham ái. À, còn nếu thấy cảnh đó mà mình không khởi cái phân biệt hư vọng thì cái tham ái nó cũng dừng. Lại hỏi cái hư vọng phân biệt đó, cái gì làm gốc? Đáp rằng do cái tưởng điên đảo làm gốc. Sở dĩ có cái phân biệt hư dối đó là từ cái tưởng điên đảo mà ra chứ gì hết. Tưởng điên đảo là cái tưởng lộn ngược, tưởng không đúng lẽ thật. Tôi nói thí dụ như bây giờ quý vị thấy có nhiều cái điên đảo mà mình tưởng là thiệt. Ví dụ như bây giờ có nhiều người họ tạo những cái hình ảnh như là thoa son, thoa phấn, rồi sơn móng tay, móng chân, rồi vân vân. Cái đó thiệt không? Mà cái đó là có đẹp thiệt không? Nó đâu phải gì đẹp thiệt, phải không? Mà cái tưởng điên đảo tưởng là đẹp. Đó. Thì cái tưởng điên đảo không phải là đẹp, mà tưởng là đẹp. Từ cái tưởng điên đảo đó cái mới khởi cái giọng phân biệt thế này thế kia. Từ giọng phân biệt đó mới sanh ra các tham ái. Đó. Thì như vậy, cho nên cái tưởng điên đảo là cái tưởng không đúng lẽ thật. Bởi tưởng không đúng lẽ thật mà nó vẫn có sẵn ở trong mọi người. Bởi vậy cho nên rồi sanh ra điên đảo. Lại hỏi cái tưởng điên đảo đó cái gì làm gốc? À, thì đáp rằng cái vô trụ làm gốc. À, cái chỗ này tới chỗ này cái thì thấy nó lạ lùng. Cái tưởng điên đảo là cái sai lầm, cái điên đảo, mà tại sao lại lấy cái vô trụ làm gốc? À, cho nên mới hỏi thêm. Lại hỏi vô trụ lấy cái gì làm gốc? Thì đáp rằng vô trụ thì không có gốc. Ngài Văn Thù Sư Lợi từ cái gốc vô trụ đó mà lập ra tất cả pháp. Như vậy chúng ta thấy ở chỗ này nó trùng hợp với chỗ Lục Tổ. Lục Tổ ngài có lập ra ba cái gì đó, vô niệm vi gì, vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Đó, như vậy thì cái vô trụ là gốc. Đó, thì như vậy cái nhìn của Lục Tổ rất là phù hợp với cái nhìn của ngài Di Ma Cật. Bây giờ tôi tạm thí dụ đi. Thí dụ như trên biển, trên mặt biển có một trận sóng gió, gió mạnh, sóng nổi ầm ầm. Trong khi sóng nổi ầm ầm đó, thì chúng ta có thể biết trên mặt biển có bao nhiêu lượng sóng không? Là những lượng sóng đó nó đều bằng nhau, dài như nhau, lớn như nhau, hay là có cái lớn như nhỏ. Rồi trên lượng sóng đó nó lại bủa ra, nó đập vào nhau, nó có những cái đám bọt, phải không? Rồi bọt trắng xóa, hoặc từ đâu mà có, thì chúng ta đáp làm sao? Từ sóng bủa mà có, phải không? Phải sóng từ đâu mà có, thì đáp làm sao? Từ nước mà có, phải không? Từ nước mà ra. Hãy nước từ đâu mà có, thì ngang đó nó làm sao? Thì thôi, thì như vậy, thì đây cũng vậy. Nghĩa là cái chỗ vô trụ đó, nó không còn có cái hình, không còn có tướng. Tuy chỗ không hình tướng, nhưng vì nó không có giữ cái thể của nó mãi như vậy, nên tùy duyên mà có sóng gió. Có gió thì nổi sóng, nổi sóng rồi nó sanh ra đủ thứ. Như vậy thì cái vô trụ này là cái gốc của tất cả pháp. Từ cái vô trụ mà sanh ra cái tưởng điên đảo, rồi từ cái tưởng điên đảo sanh ra cái hư vọng phân biệt, từ cái hư vọng phân biệt sanh ra tham dục, từ tham dục mà có thân, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái gốc nó từ chỗ đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu là để làm gì? Tức là muốn cho khỏi còn có thân trầm luân sanh tử nữa, thì chúng ta phải bớt cái gì? Phải dứt cái gì? Dứt cái tham dục. Mà muốn hết dứt tham dục chúng ta phải làm sao? Thì trước phải dứt những cái hư vọng phân biệt. Mà muốn dứt cái hư vọng phân biệt chúng ta phải làm sao? À, phải bỏ cái tưởng điên đảo. Mà hồi nãy cái thân mình là hư dối, mà giờ mình thấy nó thiệt, đó là tưởng gì? Tưởng điên đảo. Như vậy cho nên chúng ta phải thấy như Bồ Tát, phải giác như Bồ Tát, thấy cái thân này là hư dối, như người quyển, như bóng trong gương, như trăng đáy nước, vân vân. Thấy như vậy đó là phá được cái tưởng điên đảo. Mà nếu phá tưởng điên đảo rồi thì chúng ta trụ cái nó đi tới cái gốc là vô trụ. Mà từ gốc vô trụ đó là bất sanh bất diệt, đó là dứt được cái dòng sanh tử. Thì như vậy là chỉ rõ cho chúng ta manh mối tu hành, từ cái cạn đến cái sâu, nó rõ ràng như vậy. Đọc tiếp thông về. Khi ấy trong thất ông Di Ma Cật có một thiên nữ thấy chư thiên người nghe nói pháp này, liền hiện ra cái thân nữ đó, thân thiên nữ, liền dùng qua trời tán các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử, trên các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử, qua đến các vị Bồ Tát liền đều rơi xuống đất. Còn đến các vị đại đệ tử thì nó lại mắt nó không rơi. Tất cả vị đại đệ tử dùng thần lực của mình để mà phủi cái hoa, mà cũng không thể nào phủi khiến cho nó rơi. Khi ấy thiên nữ mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất, vì cớ sao mà phủi hoa? Thì Ngài đáp rằng hoa này nó không có đúng pháp ấy, cho nên thế nên phủi đó. Thiên nữ mới bảo, chớ nói cái hoa này là không đúng pháp, vì cớ sao? Cái quái nó không có phân biệt, nhân giả tự sanh phân biệt, tưởng phân biệt. Vậy nếu đối với cái người xuất gia ở trong Phật pháp mà có cái chỗ phân biệt đó, đó là không đúng pháp. Nếu mà không có chỗ phân biệt ấy mới gọi là đúng pháp. Xem các vị Bồ Tát qua nó không có dính, thì đó là đã đoạn được tất cả cái tưởng phân biệt. Thí như cái người khi mà có sợ đó thì mới bị ma quỷ nó nhát. Như thế đệ tử của Phật mà còn sợ sanh tử đó, thì sắc thanh hương vị xúc nó mới được cái cơ hội nó lôi cuốn. Còn người mà đã lìa được cái sợ rồi á thì tất cả ngũ dục đều không có làm gì được. Cái kiết tập nó chưa hết, kiết là kiết sử, tập là tập khí, nó chưa hết thì qua nó còn mắc ở trên thân. Còn kiết tập mà hết rồi thì qua nó không có mắc. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy nó cũng rất lý thú. Thì Bồ Tát được tán qua, tán tới thì mình thấy cái lối tán qua rồi, phải không? Nghĩa là giải tứ tung trên thân, trên đầu mình. Mà khi người ta tán qua đó thì Bồ Tát trúng thì trúng mà nó rớt xuống tuốt hết rồi. Còn những vị thanh văn thì trúng đâu nó dính đó, phối không được. Thì như vậy thì tại sao? Thì bà thiên nữ bà mới đặt câu hỏi lại, tại sao mà các ngài lại phủi qua, cái kẻ nó chế phủi chi? Thì ngài Xá Lợi Phất, vì cái giới của thanh văn á, bất trước hương hoa đó, tức là không được đeo tràng hoa nè, không được dùng hoa thơm để trang sức, bây giờ hoa nó trang sức đầy mình hết thì phạm giới rồi, cho nên nó là bất không đúng pháp. Vì cái hoa này nó dính đây là nó không đúng pháp, cho nên tôi phủi nó. Thì bà lý luận rằng cái người xuất gia trong Phật pháp á, mà còn khởi cái tưởng phân biệt á, thì cái đó không đúng pháp. Còn qua nó đâu có phân biệt, mà ông nói là qua không đúng pháp. Mình tu mà mình còn khởi phân biệt mình mới không đúng pháp chứ. Đó. Thì cái lý luận của bà nghe mình thấy quá hay. Thì tới đó là bà mới kết luận lại rằng ai mà kiết tập chưa hết á, thì qua nó còn dính trên thân, và ai mà kiết tập hết rồi thì qua nó hết dính rồi. Phải không? Thì mình bây giờ mình tu mà mình cứ còn cầu giải thoát liên miên đó, đêm nào lại Phật cũng cầu được giải thoát đó, là tại sao vậy? Bởi vì những cái kiết tập mình còn dày quá, cho nên mình dính sáu trần. Chứ nếu mà kiết tập mình hết thì khỏi lại Phật cầu giải thoát gì hết, tự nó đã giải thoát rồi. Phải không? Như vậy để thấy cái ý nghĩa sự tu của mình á, không phải là sợ cảnh, mà chính sợ những cái kiết tập hay là những cái phiền não của chính mình. Phiền não chính mình chưa sạch thì cái cảnh ở ngoài nó mới lôi cuốn được. Nếu phiền não của mình sạch rồi thì ngoại cảnh có làm được gì mình, phải không? Như vậy cho nên mới thấy cái câu chuyện qua này nó làm cho chúng ta càng sáng tỏ thêm chủ đích của người tu là phải dẹp cái phiền não của mình, chứ đừng có đổ thừa tại ở đây đông quá huynh đệ làm phiền tôi tu không được, hoặc là tại có kẻ này người kia tới lui tôi tu không được. Nó không phải tại, mà tại mình còn phiền não cho nên mình tu không được, phải không? Nếu phiền não mình sạch rồi thì quăng ở đâu mình tu cũng được hết. Đó là cái gốc. Ngài Xá Lợi Phất mới nói thiên nữ ở đây, ở cái thất này đã được bao lâu rồi? Tức là chuyển thua vấn đề kia rồi, chuyển qua vấn đề khác. Thì bà thiên nữ đáp rằng tôi ở trong cái thất này như là ông già được giải thoát vậy. Ông già tức là như trưởng lão được giải thoát vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới nói ở đây được bao lâu? Thì thiên nữ nói ông già giải thoát cũng được bao lâu? Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng lầm thinh không đáp. Thiên nữ mới hỏi như ngài là bậc kỳ cựu đại trí mà tại sao lại lầm thinh? Thì ngài đáp rằng giải thoát không có cái lời mà có thể nói ra được, cho nên tôi đối với chỗ này không có thể làm sao mà nói, không biết nói thế nào. Thiên nữ mới nói rằng văn tự đều là tướng giải thoát. Vì cớ sao? Giải thoát là không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Văn tự cũng vậy, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Thế nên này ngài Xá Lợi Phất, không lìa văn tự mà nói giải thoát. Như vậy thì ngài này văn tự nói giải thoát cũng được, tại sao mà nói rằng giải thoát không thể dùng ngôn ngữ nói được? Vì có sao? Vì tất cả pháp là cái tướng giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất mới nói, chẳng lẽ, dùng cái chữ tôi thoát văn một chút, chẳng lẽ không lìa dâm, tức là tham sân si, là giải thoát ư? Nó là bẻ lại và thiên nữ đó. Vì mà thiên nữ mới nói rằng tất cả tướng đều là giải thoát, thì ngài mới tức. Nói như vậy thì chẳng lẽ chẳng lìa tham sân si mà giải thoát sao? Đó. Thì bà mới đáp, thiên nữ mới đáp rằng, Phật vì những người tăng thượng mạng mà nói lìa tham sân si mới được giải thoát. Nếu mà người không có tăng thượng mạng đó, thì Phật nói tham sân si, tánh tham sân si tức là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói, lành thai, thiên nữ. Ông, ngươi, vì sao mà được, ngươi được cái gì và đã chứng được cái gì mà biện tài như thế? Đã được cái gì, đã chứng cái gì rồi mà được biện tài như thế? Thiên nữ mới đáp rằng, tôi không được, không chứng, cho nên được biện tài như thế. Vì cớ sao? Nếu có được, có chứng, ác là cái ở trong Phật Pháp là cái người tăng thượng mạng. Thì như vậy chúng ta thấy tới chỗ này ngài Xá Lợi Phất một chuyến nữa vì bà thiên nữ bà bẻ cho một trận, phải không? Thì giai đoạn thứ nhất hỏi bà ở đây được bao lâu, thì bà nói tôi ở đây cũng như là một vị trưởng lão mà được giải thoát vậy. Thì hỏi xác nhận lại coi ở bao lâu, thì nói vậy khó hiểu. Thì nói vậy chứ mà vị trưởng lão giải thoát đó là bao lâu? Thì ông làm thinh không trả lời không được. Hỏi tại sao không trả lời? Nói gì giải thoát không có ngôn ngữ để diễn tả được. Đó. Thì vì bà bẻ ngôn ngữ, cái tướng nó cũng là giải thoát. Bởi vì ngôn ngữ nó không phải thuộc trong, thuộc ngoài, nó thuộc chặn giữa, nó không dính mắc đâu hết, tức là nó giải thoát chứ gì. Rồi bà lại nói thêm, nói rằng tất cả tướng đều là tướng giải thoát. Những ngàn đó ngài không chịu. Ngài không chịu, ngài bẻ lại. Như vậy thì người không lìa tham sân si cũng giải thoát nữa sao? Phải không? Người không lìa tham sân si cũng giải thoát sao? Thì bà liền nói, sở dĩ Phật nói cái người nói rằng lìa tham sân si mới được giải thoát là vì người tăng thượng mạng mới nói vậy. Chứ nếu người không có tăng thượng mạng thì nói rằng tánh tham sân si là giải thoát rồi. Rồi thì ngài mới trở ra, ngài khen bà hay quá. Như vậy bà đã được cái gì, bà đã chứng cái gì mà lý luận hay vậy? Thì bà nói rằng bà không có được, không có chứng. Bởi không được, không chứng cho nên mới biện luận được như vậy. Tại sao? Vì nếu ở trong Phật Pháp mà thấy còn có được, có chứng là người tăng thượng mạng. Mà tăng thượng mạng tức là người sao? Người mà Phật nói lìa tham sân si mới được giải thoát đấy. Phải không? Bởi vì ngài Xá Lợi Phất thấy còn có đắc có chứng, cho nên Phật nói với ngài là lìa tham sân si được giải thoát. Còn với cái người mà không có tăng thượng mạng, không còn đắc còn chứng, thì tham sân si còn ở đâu nữa mà nói là lìa không lìa, phải không? Đó. Thấy có đắc có chứng là còn có ngã có pháp, ngã pháp còn thì mới có lìa có được. Còn ở đây không có ngã không pháp thì còn gì lìa còn gì được. Qua cái lý luận đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài chịu thua, nhưng mà chưa, ngài cũng còn hỏi nữa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên, ngươi đối với tam thừa là chí cầu cái gì? À, trong tam thừa đó là bà cầu cái gì? Thì thiên nữ mới đáp, dùng cái pháp thanh văn, thanh văn để giáo hóa chúng sanh. À, nên tôi vì thanh văn, tôi làm thanh văn. Dùng cái pháp duyên giác để giáo hóa chúng sanh, nên tôi làm bích chi Phật. dùng cái đại pháp đại bi thì giáo hóa chúng sanh, nên tôi là đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất, như người vào ở trong cái rừng chim bạc chỉ ngửi được cái mùi hương chim bạc chứ không có mũi ngửi các cái mùi hương khác, như thế nếu người nào mà vào cái thất này thì chỉ có nghe cái mùi hương công đức Phật chứ không có nghe cái mùi hương của thanh văn bích, cái mùi hương công đức của thanh văn bích chi Phật. Vậy thì như vậy cái đoạn này thì chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi với thiên nữ, vậy chứ trong tam thừa đó bà cầu cái gì thừa nào? Thì bà nói rằng nếu người cần dùng cái giáo pháp thanh văn để giáo hóa thì lúc đó tôi hiện thanh văn để giáo hóa, cho tới người cần cái pháp đại thừa giáo hóa thì tôi hiện Bồ Tát để giáo hóa, chứ không có cầu cái nào hết. Rồi bà kết luận rằng ai mà vào được trong cái thất công Diêm Ma Cật á thì chỉ nghe có một cái mùi hương công đức Phật thôi, chứ không có nghe những cái mùi hương thanh văn bích chi Phật hay duyên giác. Thì như vậy tới đây chúng ta mới thấy cái thất âm Diêm Ma Cật là muốn nói lên cái gì. Bởi vậy nên nhớ rõ Lục Tổ có một đoạn cũng nói đó, nói ông Diêm Ma Cật cái thất ông dọn trống hết, chỉ để một cái giường bệnh, còn tất cả đều dẹp sạch, thị giả cũng đuổi hết. Thì ở đây cái thất đó là cái thất gì? Thất ông Diêm Ma Cật không phải là cái nhà 4 thước và 6 thước vuông, phải không? Mà đây là chỉ cho cái tâm thể của tất cả chúng sinh. Ai vào được cái tâm thể đó thì chỉ có một mùi hương Phật thôi, chứ không có những mùi hương khác. Mà ai vào được cái tâm thể đó thì tất cả cái điều chưa từng có sẽ hiện ra, như sau đây sẽ nói. Như vậy thì muốn được vào, muốn được cái thất như ông Diêm Ma Cật thì phải chịu khó làm sao? Dẹp hết đồ đạc, phải không? Những cái gì ngổn ngang trong đó mình dẹp hết, dẹp sạch hết, chỉ còn một cái giường bệnh thôi. Thì cái thất trống đó, đó mới là đầy đủ những chuyện vị tầng hữu. Còn nếu cái thất mà đầy nghẹt đồ đạc đó thì chắc là không có cái gì hết. Bây giờ xin hỏi tất cả quý vị, thất trống mà thất đầy, đầy có tràn không? Với tràn cho nên nó cứ chạy ra, phải không? Chứ không hết cho nên nó cứ nhào ra ngoài. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa trước khi chư vị Bồ Tát thanh văn tới cái thất đó thì Ngài dẹp hết, chỉ còn lại một cái giường nằm. Nà, thì đó là để nói lên cái lý. Khi mà muốn gặp được Bồ Tát, muốn thấy được Phật vân vân thì tâm chúng ta phải trống, phải sạch. Cho nên trong nhà thiền mới có câu tâm địa nhược không, huệ nhược tự chiếu đó, phải không? À, thì Ngài Xá Lợi Phất có những vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long, Thần, Quỷ vân vân vào ở trong cái thất này, thì nghe thượng nhân đây nói cái chánh pháp đều ưa thích cái mùi hương công đức Phật mà phát ra cái tâm kia, mà phát tâm, phát tâm như sức mà phát cái ra được cái tâm kia, tức là tâm mà giải thoát đó. Thì như vậy phát cái ra được cái tâm kia, tức là tâm mà giải thoát đó. Thì như vậy không riêng gì bà thiên nữ, mà cho tới tất cả ai đã vào được trong cái thất đó thì đều phát cái tâm đó hết, phải không? Như vậy thì để càng thấy rõ hơn cái ý nghĩa mà tôi nói hồi nãy, cái lý thất đó là chỉ cho tâm thể của mọi người đó. Thì ngài Xá Lợi Phất, tôi ở cái thất này 12 năm, mà từ lúc ban đầu không có nghe nói pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, chỉ nghe nói cái pháp Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cái pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Này ngài Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám việc chưa từng có khó được, tám pháp chưa từng có khó được. Những gì là tám? Ở thất này thường dùng cái hình cái ánh sáng màu vàng đó, ánh sáng màu vàng mà chiếu soi ngày đêm không khác, không do mặt trời mặt trăng mà chiếu mới là sáng. Ấy là cái việc cái pháp chưa từng có thứ nhất, chưa từng có khó được thứ nhất. Thì như vậy thì quý vị mới thấy ý nghĩa cái thất này rồi, phải không? Bởi vì nói cái thất này nó có cái ánh sáng màu vàng tự soi sáng, chứ không có phải do cái mặt trời mặt trăng mà soi sáng, cho nên ngày đêm thì nó cũng sáng luôn hả. Thì đó là chỉ cho cái tâm thể giác ngộ của mình đó, phải không? Cái đó nó không phải do mặt trời mặt trăng mà soi được, mà chính là cái tự cái giác, tánh giác nó sáng, không phải do bên ngoài. Rồi người mà vào thất này không có bị các cái cấu nhiễm nó làm cho phiền não, ấy là cái thất chưa từng có khó được thứ hai. Cái thất này thường có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát từ những phương khác đến tụ hội không dứt, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ ba. Cái thất này thường nói sáu pháp ba la mật bất thối chuyển, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ tư. Cái thất này thường làm cho thường đánh nhạc của trời người cái bậc nhất, đánh cái nhạc mà vui của trời người bậc nhất. Những cái sợi dây nó phát ra những cái âm thanh vô lượng để mà nói cái pháp giáo hóa chúng sinh, ấy là cái điều chưa từng có được thứ năm đó. Tức là cái thất này nó phát ra cái thứ âm nhạc mà đệ nhất của cõi trời cõi người, mà cái âm nhạc đó những sợi dây nó phát ra vô lượng thứ tiếng để mà giáo hóa chúng sinh, nghe tiếng âm nhạc đó người ta phát tâm tu hành. Cái thất này có bốn tạng, bốn đại tạng là các cái bảo tích, tức là các cái đồ báo nó chứa dãy đầy à. Tức là cái thất này nó có bốn cái kho báo, mà những cái đồ báo nó chứa dãy đầy để cứu giúp cho những người thiếu thốn hay là cùng khốn cầu được nó không có cùng tận, ấy là cái điều chưa từng có khó được, cái pháp chưa từng có khó được thứ sáu. Bốn cái đại tạng thì đây tôi cũng nói cho quý vị thấy bốn đại tạng là gì. Bởi vì khi chúng ta mê thì thanh tứ đại này chúng ta thấy nó là thiệt, rồi chấp ngã, chấp nhân, sáu căn biến thành lục tạc, tất cả của báo nó mất. Còn khi chúng ta tỉnh, chúng ta ngộ rồi, tuy mang thứ thanh tứ đại, mà thanh tứ đại này là cái phương tiện để chúng ta giác ngộ, độ thoát chúng sinh. Như vậy thì cái tứ đại này nó là bốn cái kho báo để cứu khổ, để đem lợi ích lại cho mọi loài. Vì vậy mà nói rằng bốn cái đại tạng. Cái thất này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Diệm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, mười phương vô lượng chư Phật như thế. Khi mà thượng nhân này nghĩ đến, liền đều đến, giọng nói các pháp bí tạng, bí yếu, cái pháp tạng bí yếu của chư Phật nói rồi liền trở về, ấy là cái pháp chưa từng có được thứ bảy. Bởi vì nói rằng cái chư Phật ở trong cái pháp, ở trong thất này, khi nào mà thượng nhân này tức là ông Duy Ma Cật vừa nghĩ nghĩ tới thì các ngài liền hiện nói những cái pháp bí yếu đó. Thì như vậy để thấy cái thất này Phật nè, Bồ Tát nè, chư thiên nè, cho tới người, ai vào đó rồi cũng đều được hưởng có một cái mùi hương công đức Phật thôi. Thì đó là để chỉ cái thất chân thật của ai cũng có. Cái thất này tất cả chư thiên trang nghiêm cung điện, chư cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đó, ấy là cái điều chưa từng có khó, cái pháp chưa từng có khó được thứ tám. Thì ngài Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám cái pháp chưa từng có khó được. Ai mà có cái thấy được cái việc bất khả tư nghị này mà lại chẳng ưa, mà lại còn ưa cái pháp thanh văn ư, nghĩa là mình thấy, đã thấy vào được cái thất đó, hưởng được những cái điều chưa thấy được, những điều chưa từng có đó rồi mà còn ưa cái pháp thanh văn làm gì. Nó như vậy là để chỉ cho cái thất của Duy Ma Cật, mà thất đó nếu ai nhận được, ai biết được thì không còn ưa cái pháp thanh văn nữa. Ngài Xá Lợi Phất nói, ngươi vì sao mà không chuyển thành thân nam? Chuyển nữ đó, tức là chuyển nữ thành nam đó. Thì chư thiên đáp, tôi từ 12 năm đến nay tìm cái tướng thân nữ chọn không có thể được, thì làm sao mà chuyển? Thí như có chị quyển sư quá là một người nữ quyển, nếu có người hỏi vì sao mà không có chuyển cái thân nữ thì cái người ấy sẽ đáp đúng như thế nào? Thì ngài Xá Lợi Phật nói, không vậy, vì nó đã là quyển, không có cái tướng nhất định thì làm sao mà chuyển? Thì thành ra quý vị thấy, nghĩa là ngài Xá Lợi Phất thì ngài quen pháp thanh văn, nói rằng thân nữ là nhiều chướng không thể thành Phật. Bây giờ thấy bà này lý luận hay quá, cái gì cũng hay, tại sao bà không chuyển thành thân nữ thành thân nam để thành Phật? Thì bà nói bà ở trong cái thất này 12 năm tìm cái tướng nữ không ra. Thì quý vị biết 12 năm là cái gì không? Tức là sáu căn sáu trần, là Phật nhị nhập. Sáu căn sáu trần nó không có nữ, không có nam. Bởi vì sáu căn sáu trần là cái tướng dư hợp, hư dối không thiệt, mà làm sao có tướng nữ tướng nam thiệt. Cho nên bà mới dùng cái thí dụ, nếu bây giờ có một người họ quá là người nữ, rồi câu hỏi là cái người nữ quá thì sao không chuyển thành nam, thì cái câu hỏi đó hợp lý không? Đâu nói không, không hợp lý, vì nó đã là đồ quá ra mà còn chuyển làm cái gì đó. Thì quý vị mới thấy chúng ta tu có hai cấp bậc, nếu cấp bậc mà theo nhị thừa thì thấy thân nữ là thân nghiệp trước, đợi chuyển thành nam mới có thể thành Phật. Còn nếu theo cái cấp bậc của đại thừa của Bồ Tát ấy, thì nhìn thấy cái thân tướng là quyển quá, bản thân đã là quyển quá thì nữ nam nó có quyển quá không? Đúng là quyển quá, mà quyển quá ai chuyển quyển quá làm gì, phải không? Ngay như đó mà vào cái thất ngày Duy Ma Cật không chuyển thôi, đây là chuyển chi cho cực. Như vậy cho nên ở đây nói cái chuyển nó không thành vấn đề. Đây rồi thiên nữ lại nói, tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có cái tướng nhất định, làm sao mà hỏi phải chuyển thân nữ chẳng chuyển thân nữ? Liền khi đó thiên nữ dùng thần thông lực, sức thần thông biến ông Xá Lợi Phất làm thiên nữ, đúng thiên nữ. Rồi thiên nữ tự quá là ông Xá Lợi Phất, rồi hỏi rằng vì sao mà chẳng chuyển thân nữ? Thì ngài Xá Lợi Phất do cái mang cái hình tượng thân nữ mới đáp rằng, tức là bây giờ Xá Lợi Phất không còn là Xá Lợi Phất nữa mà là thiên nữ rồi, mới đáp rằng nay tôi không biết làm sao mà chuyển mà biến làm thân nữ, không biết tại sao mà chuyển mà biến thành thân nữ nữa. Mà thiên nữ nói, ngài Xá Lợi Phất, nếu hay chuyển được cái thân nữ này thì tất cả người nữ cũng có thể hay chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải nữ mà hiện thân nữ thì tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy hiện thân nữ mà không phải nữ. Tuy là hiện thân nữ nhưng đó là giả tướng, chứ cái thật đâu phải là nữ. Người cái tính giác không có nữ nam, mà nữ nam là cái giả tướng bên ngoài, mà bởi giả tướng bên ngoài rồi mình chấp chặt cái tướng đó là thật, cho nên rồi thấy có chuyển cái này kia. Thế nếu mà biết đó là giả tướng thì còn gì mà chuyển. Thế nên Phật nói tất cả các pháp không phải nam không phải nữ, mà bởi vì giọng phân biệt mới có nam có nữ. Liền khi đó thiên nữ lại nhiếp phục cái thần thông của mình, sức thần thông của mình, thì ngài Xá Lợi Phân, ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ mới hỏi thì ngài Xá Lợi Phất, cái thân sắc tướng của thân nữ nay nó ở chỗ nào rồi? Ngài Xá Lợi Phất nói, cái sắc tướng thân nữ nó không có mà nó cũng không có ở, đúng không phải không, vô tại vô bất tại, chữ tại này là ở mà cũng là có, không có mà cũng không phải là không có. Tức là nói cho dễ hiểu, không có mà cũng không phải là không. Thiên nữ mới nói, tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có mà cũng chẳng phải là không. Như hồi nãy tôi nói, chúng ta thấy bóng trong gương, thấy trăng đáy nước, nói là có, nói là không. Cũng không phải là có thật, mà cũng không phải là không hẳn. Thì cái thân nữ, thân nam cũng giống như vậy, nó không phải là thật hẳn, mà nó cũng không phải là không nữa, nó vẫn là cái giả tướng. Thiên nữ bảo, tất cả các pháp cũng lại như thế, không có, cũng không phải là không. Phàm không có, không phải là không đó, là cái chỗ Phật nói, tức là không có và không phải không có, đó là cái chỗ Phật nói. Bởi vì tất cả pháp nó là như quyển, như quá, cho nên nó không phải là không hẳn, mà cũng không phải là có hẳn. Ai chấp có hẳn và không hẳn, nó là chấp hai bên, là đoạn kiến, là thường kiến. Phật không có nhận như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, ngươi ở đây chết rồi sẽ sanh về đâu? Thì thiên nữ nói, Phật, mà cái chỗ Phật quá sanh, tôi cũng như kia mà sanh. Tức là Phật quá sanh như thế nào thì tôi cũng như Phật mà sanh. Tức là Phật quá là cái Đức Phật mà biến quá ra sanh như thế nào thì tôi cũng như vậy mà sanh. Tức là cái sự sanh nó như là sự biến quá thôi. Thì nói rằng Phật quá, tức là nói rằng đây là ngài Xá Lợi Phất, Phật quá sanh ra nó là không có cái sanh. Vì Phật quá tức là như Đức Phật, vì muốn độ một chúng sinh nào ngài quá ra chúng sinh đó, rồi khi quá là sanh chúng sinh đó, ngài có thật sanh không? Đó là ngài không có thật sanh. Bởi ngài không có thật sanh thì ngài không có thật tử. Thì bà cũng nói vậy, nghe Phật quá sanh ra ở đâu, vì độ chúng sinh, thì cái quá sanh của Phật đó đó thì tôi cũng quá sanh giống như vậy. Thiên nữ nói, chúng sanh cũng như vậy, nó không có chết mà cũng không có vô một sanh, không có chết và sanh, không có tử và sanh vậy. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, ông chừng nào sẽ được thành Phật vô thượng A Nậu Đa La Tam Bồ Đề đó? Tức tức là chừng nào sẽ thành Phật. Thiền nữ nói, như ngài lại Phật, Cá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi mới có thể thành Phật. Ngài Cá Lợi Phất nói, tôi mà làm phàm phu thì chuyện nó vô lý, vô hữu thị xứ, tức là không bao giờ có. Thiền nữ nói, tôi mà được thành Phật đó thì cũng không có thể có. Vì cái sao? Bồ đề là không có chỗ trụ, thế nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói, nay Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đã được, sẽ được nhiều như số các tâm hàng, đều gọi là gọi thế nào? Tức là gọi là nói sao? Thì đây là ý Ngài Xá Lợi Phất, ngài muốn đặt câu hỏi vặn lại. Vì bà thiên nữ nói rằng á, bồ đề không có chỗ trụ, bởi không có trụ cho nên không có được. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng, nay như đức Phật trong ba đời, hiện tại, quá khứ, vị lai sẽ thành Phật nhiều như số các trong hàng. Thì những lời nói đó là lời nói sao? Như vậy thì lời nói đó trái hay là không đúng sao? Thiên nữ mới đáp, điều gì cái số văn tự của thế tục cho nên nói có ba đời, chứ không phải bồ đề mà có quá khứ, vị lai, hiện tại. Sở dĩ nói Phật ba đời đó là tùy theo cái số của ngôn ngữ thế tục mà nói, chứ thật thể của bồ đề chỗ giác ngộ viên mãn thì nó không có ba đời. Thiên nữ bảo ngài Xá Lợi Phất, ngài được đạo A La Hán chăng? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp, không có chỗ được mà được, bởi vì tôi không có cái sở đắc cho nên mới được đạo A La Hán. Thiên nữ đáp, thiên nữ nói, chư Phật Bồ Tát cũng lại như thế, vì không có chỗ đắc mà đắc. Khi ấy ngài Di Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất, thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã hay dạo đi, đã hay dùng thần thông của Bồ Tát mà dạo chơi, cái sở nguyện đều được đầy đủ, được vô sanh nhẫn, đã trụ cái bất thối chuyển, bởi vì bổn nguyện tùy ý mà hay hiện để giáo hóa chúng sanh. Tới đây mới là nói lại cái nguyên hình của bà, phải không? Như vậy thì thấy cái phần này chỉ cho chúng ta biết rõ rằng cái sở đắc từ cái quả A-la-hán là cái quả còn ở trong hàng thanh văn, mà nếu còn thấy sở đắc là cũng còn chưa đắc, huống nữa là quả của Bồ Tát, quả của chư Phật mà còn thấy có sở đắc thì tức là không phải đắc, mà chính không có sở đắc đó mới gọi là sở đắc. Bởi vậy cho nên tôi mới nói trong kinh Bát Nhã, cái chỗ mà dĩ vô sở đắc cố đó, từ cái vô sở đắc đó mà Bồ Tát mới tiến dần dần lên đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề đó. Như vậy thì đây đó là cái ý nghĩa phù hợp với cái đoạn kinh này cách hết sức là cụ thể. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tinh thần của cái kinh Di Ma Cật muốn chỉ cho chúng ta biết rằng tất cả cái vọng chấp, cái giả dối làm thiệt đó là gốc điên đảo, mà còn có gốc điên đảo đó thì chúng ta khó mà trừ vọng tưởng được, mà không trừ vọng tưởng được thì cái ái kiến hay là cái tâm bệnh tham ái không hết thì dòng sanh tử tiếp tục. Vì vậy cho nên phải dứt trừ cái chấp, mà muốn dứt trừ chấp thì chúng ta phải quán chúng sanh như quyển như hoa, phải không? Quý vị chịu quán vậy không? Mà chịu quán thì mình được làm Bồ Tát cái gì? Mà ở đây có người nào không phải là đương học làm Bồ Tát không? Thọ Bồ Tát giới chứ đương học làm Bồ Tát thì phải quán như vậy mới đúng tinh thần Bồ Tát chứ. Nếu thấy khác là không phải. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử tâm.